Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chapter 94. Cùng Hàn Tu Văn uống lên vài chén rượu, Bùi Hoàng Nghị liền đi trở về. Chờ hắn về đến nhà thời điểm đều đã 12 giờ. Người trong nhà đều ngủ, cũng chỉ có phòng bếp Vương Tẩu còn tỉnh. Thấy hắn một thân mùi rượu, vội cho hắn bưng ly tỉnh rượu trà tới. Ngoặc kép: Hôm nay Lê tiểu thư lại đây. Bồi phu nhân ngồi một hồi lâu, Vương Tẩu đem tỉnh rượu trà cho hắn. Lại nói với hắn hôm nay trong nhà phát sinh sự tình. Cuối cùng nói: Ngươi cũng già đầu rồi. Cùng Lê tiểu thư nói chuyện lâu như vậy, có phải hay không cũng nên kết hôn? Ta xem phu nhân, chính là sốt ruột ôm tôn tử thật sự, nàng trong miệng Lê tiểu thư. Đúng là Hàn Tu Văn bạn gái Lê Vân. Hai người yêu đương thêm lên cũng nói chuyện 5-6 năm ni hai người 4 năm trước nhưng thật. Ra đào hôn luận kiếm. Ngay cả thiệp mời đều gửi đi ra ngoài. Chính là ai biết sau lại đã xảy ra chuyện đó. Tự kia về sau, Bùi Hoàng Nghị liền rốt cuộc không nhắc tới quá kết hôn việc này. Liền tính ngày thường Bùi Mẫu bọn họ nhắc tới. Tựa hồ cũng thập phần kháng cự bộ dáng. Có chút bực bội xoa xoa ấn đường. Bùi Hoàng Nghị nói: Không nóng nảy. Chờ một chút đi, ngươi không nóng nảy. Nhân gia Lê tiểu thư chẳng lẽ cũng không nóng nảy sao? Vương Tẩu đem hắn uống xong không chén tiếp nhận tới. Nhân gia cùng ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, không oán không hối hận, ngươi rốt cuộc là ở cố kỵ chút cái gì? Cố kỵ chút cái gì? Bùi Hoàng Nghị biểu tình trở nên có chút mờ mịt lên. Hắn cũng không biết chính mình ở cố kỵ chút cái gì. Nhưng là tâm cái loại này mặc danh cố kỵ, lại là đích xác tồn tại. Ngoặc kép, có một số việc, kỳ thật không biết cũng là khá tốt, bừng tỉnh gian. Hắn lại nghĩ tới Cố Mông theo như lời nói tới. Hắn không biết đối phương là có ý tứ gì. Chính là lời này lại làm hắn cảm thấy càng thêm bực bội. Loại này bực bội cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Làm hắn nhịn không được tưởng hét lớn một tiếng. Đêm này cảm xúc cấp phát tiết ra tới. Vương Tẩu xem hắn thập phần không thoải mái bộ dáng. Có chút lo lắng hỏi. Như thế nào? Có phải hay không ngực lại đau? Ai? Bác sĩ không phải nói ngươi bệnh tim đã hảo sao? Như thế nào trái tim vẫn luôn ở đau à? Bùi Hoàng Nghị là có bệnh tim. Hơn nữa là bẩm sinh cái loại này. Từ sinh hạ tới trái tim liền không tốt. Thân thể cũng vẫn luôn thập phần gầy yếu. Nhưng là ở 6 năm trước, hắn bệnh tim đột nhiên thì tốt rồi. Cả người tung tăng nhảy nhót. Bác sĩ kiểm tra qua đi phát hiện, hắn trái tim không có một chút bệnh biến. Thậm chí so bình thường còn muốn vững vàng một ít. Bệnh tim hoàn toàn khang phục tới. Mà hắn cái này ca bệnh, cũng bị bác sĩ nhóm xưng là y học sử thượng kỳ tích. Vương Tẩu đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, chẳng lẽ thật là cái kia hồ ly tinh cho ngươi hạ nguyền rủa? Hồ ly tinh, nghe thế ba chữ, Bùi Hoàng Nghị trong đầu không chịu khống chế hiện lên một màn. Có hồ ly lỗ tai cái đuôi nữ nhân bị một thanh đồng tiền kiếm đinh ở trên thân cây. Lại là hai mắt rưng rưng, phẫn nộ nhìn hắn bên này. Nàng nói, các ngươi nhân loại đều là đại kẻ lừa đảo. Không, ta không phải kẻ lừa đảo. Bùi Hoàng Nghị trong lòng lớn tiếng hô, ngực nơi đó truyền đến truy tâm giống nhau đau đớn. Đau đến hắn nhịn không được che lại ngực khom lưng đi xuống. Mồm to thở hổn hển. Điểm này đau đớn làm hắn hô hấp cũng trở nên thập phần gian nan. Thật giống như dây tiếp theo liền phải hít thở không thông giống nhau. Hoàng Nghị, Hoàng Nghị, Vương Tẩu nhìn hắn này phúc thống khổ bộ dáng. Sốt ruột hô, Bùi Hoàng Nghị cuối cùng thấy đó là nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng. Sau đó liền khống chế không được hôn mê bất tỉnh. Cả người lâm vào một mảnh trong bóng tối. Ngươi là nhân loại, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Ngươi là lạc đường sao? Ngoặc kép, uy. Ngươi tên là gì à? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngoặc kép, hôn hôn trầm trầm chung. Bùi Hoàng Nghị mí mắt hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó chậm rãi mở mắt ra tới. Trước mắt ánh sáng sáng ngời. Hắn theo bản năng duỗi tay che ở trước mắt. Bị này ánh sáng đâm vào nhịn không được quay đầu đi. Uy, Bùi Hoàng Nghị, ngươi làm sao vậy? Một cái đầu duỗi lại đây. Trên đầu trường hai chỉ lỗ tai thiếu nữ mở miệng hỏi hắn. Trên mặt mang theo quan tâm biểu tình. Bùi Hoàng Nghị biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nhưng là thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Từ trên mặt đất ngồi dậy tới. Hắn lười nhác đánh cái ngáp. Nói, không có gì. Chính là có chút mệt nhọc. Bọn họ hai nằm ở một mảnh trên sườn núi. Trên sườn núi trường rậm rạp mềm mại cỏ dại hoa dại. Nằm ở bên trên ngủ thập phần thoải mái. Từ lạc đường vào nhầm nơi này lúc sau. Hắn liền rất thích chạy đến nơi đây tới ngủ. Nghe hoa cỏ mùi hương. Liền cảm thấy chính mình trong cơ thể này viên nhu nhược trái tim nhỏ trở nên kiên cường hữu lực đi. Lên, quay đầu chiều bên người nhìn lại. Hắn bên người ngồi một cái thập phần xinh đẹp nữ hài tử. Nói là xinh đẹp, kia chỉ là bởi vì hắn hình dung từ thập phần thiếu thốn. Chỉ có thể dùng xinh đẹp hai chữ tới hình dung. Hắn chưa từng có gặp qua so nàng còn muốn xinh đẹp người. Chỉ là cùng người thường không giống nhau. Nàng trên đầu trường hai chỉ tuyết trắng lỗ tai. Ở sau người cũng sinh trưởng một con lông xù xù. Xóa tung tuyết trắng đuôi to. Đây là một con hồ ly tinh. Theo nàng giới thiệu, là bọn họ hồ ly nhất tộc khó nhất đến vừa thấy bạch hồ. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi là được chứng bạch tạng. Bùi Hoàng Nghị đã từng nói như vậy quá. Lập tức đã bị nữ hài đuổi theo đòn hiểm một đốn. Đương nhiên, hắn khối này gầy yếu bất kham thân thể. Chính là chịu không nổi kịch liệt vận động. Bị nàng đuổi theo chạy vài bước. Thiếu chút nữa không thở nổi. Muốn chết không sống. Ngược lại là đêm này hồ ly tinh sợ tới mức khóc sướt mướt. Này cũng thật làm hắn cái này, hảo thanh niên, lương tâm thập phần bất an a. Nhìn đối phương không ngừng lắc lư xóa tung màu trắng đuôi to. Bùi Hoàng Nghị ánh mắt nhịn không được đi theo giả đối phương cái đuôi mà đong đưa. Cảm thấy chính mình một đôi tay ở ngo ngoe dục dịch. Đối với một cái mao nhung khống tới nói. Nhìn như vậy một cái xóa tung đuôi to. Muốn nhịn xuống không đi loát thượng hai thanh. Kia quả thực chính là định lực kinh người. Hô, xóa tung đuôi to duỗi lại đây. Hắn ngẩng đầu lên. Liền thấy hồ ly thiếu nữ đắc ý nhìn hắn. Nói, ta cái đuôi có phải hay không rất đẹp a? Xem ngươi như vậy tưởng sờ bộ dáng. Nặc, vậy cho ngươi sờ sờ đi. Bùi Hoàng Nghị, ngoặc kép, bất quá không thể không nói. Này xóa tung đuôi to xúc cảm kia thật sự là quá tốt. Quả thực làm nhân ái không buông tay. Hoàn toàn chính là làm mao nhung khống không có một chút sức chống cự. Thiếu nữ run lên trên đầu lỗ tai. Tò mò hỏi, Bùi Hoàng Nghị. Các ngươi nhân loại đều là giống ngươi như vậy yếu ớt sao? Ngoặc kép, không phải, thiếu nữ nga một tiếng. Rõ ràng không tin bộ dáng. Nàng nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường đi ra ngoài. Bất quá nếu là ngươi đi ra ngoài, trong cốc lại chỉ còn lại có ta một người. Giống như thực tịch mịch bộ dáng A, nơi này là núi sâu chung một cái thâm cốc. Bốn phía đều là huyền nhai vách đá. Hoàn toàn liền không có đường đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy tới. Thiếu nữ đều là một người ở thâm cốc bên trong sinh hoạt. Hoàn toàn không hiểu đến tịch mịch là cái gì. Nhưng là ở Bùi Hoàng Nghị xuất hiện lúc sau. Nàng lại hiểu được cái gì là tịch mịch. Nàng trước kia nhật tử. Liền rất tịch mịch. Có gió thổi lên. Đem trên cỏ bồ công anh hoàn toàn thổi lên. Thiếu nữ vươn tay đi. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt một màn này. Nhìn nàng. Bùi Hoàng Nghị đột nhiên chứ ma dường như nói. Tuyết trắng. Nếu là tìm được rồi đường đi ra ngoài. Ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Thế giới nhân loại thực hảo ngoạn. Cùng thâm cốc nơi này hoàn toàn không giống nhau. Thế giới nhân loại, chính là ta cũng chưa đi ra ngoài quá. Ta có điểm sợ, không quan hệ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nhân loại thế giới ta nhưng chín, thật vậy chăng? Thật sự, ngoặc kép, tuyết trắng, tên này là ta chính mình lấy. Bởi vì ta đến mau chính là tuyết trắng giống nhau nhan sắc A. Bùi Hoàng Nghị đột nhiên mở to mắt, hắn ngực kịch liệt phập phồng. Cả người không ngừng thở hổn hển. Hoàng Nghị, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Bùi Hoàng Nghị nhận ra nàng tới. Đây là hắn bạn gái. Lê Vân lo lắng nhìn hắn. Hỏi, ngươi không sao chứ? Bùi Hoàng Nghị ánh mắt hoảng hốt nhìn nàng. Đột nhiên, hắn nghiêng đi thân đi. Oa một tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Đau quá, thật sự đau quá. Duỗi tay che lại ngực. Bùi Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trái tim nhất trừ đau. Thật giống như có nhân sinh sinh nắm hắn trái tim. Cái loại này đau pháp. Quả thực không cách nào hình dung. Nôn. Thân thể hắn ở hơi hơi run rẩy, khống chế không được. Trong miệng của hắn không ngừng hướng ra ngoài phun ra máu tươi tới. Sắc mặt của hắn càng là thập phần khó coi. Trên trán thậm chí có gân xanh bạo khởi. Thấy như vậy một màn. Lê Vân quả thực bị sợ hãi. Cả kinh nói. Hoàng Nghị. Ngươi làm sao vậy? Bác sĩ. Mau tới người A. Theo lộc cộc tiếng bước chân, phòng bệnh thực mau liền tới rồi rất nhiều bác sĩ. Lúc này Bùi Hoàng Nghị đã lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Nhưng là cho dù lâm vào hôn mê, hắn vẫn cứ đang không ngừng phun huyết. Máu tươi thực mau liền đem bệnh viện gối đầu cấp nhiễm hồng. Có người nhấc lên hắn mí mắt tới. Chói mắt chiếu sáng tiến hắn trong ánh mắt. Bùi Hoàng Nghị lại một lần hôn mê qua đi. Hắn giống như là một giấc mộng. Một cái thập phần lớn lên mộng. Ở hắn trong mộng, có hoa có thảo có ánh mặt trời. Còn có một cái có được tuyết bạch sắc da lông bạch hồ ly tinh. Này chỉ hồ ly tinh. Nàng gọi là tuyết trắng. Lại lần nữa từ hôn mê bên trong tỉnh lại Bùi Hoàng Nghị ngơ ngác nhìn phòng bệnh chân nhà. Hắn lẩm bẩm kêu một cái tên. Tuyết trắng. Không phải. Khẳng định không phải nàng. Không phải là tuyết trắng. Trên giường bệnh cao lớn thân ảnh cuộn tròn lên. Khống chế không được, Bùi Hoàng Nghị nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Hắn tiếng khóc giống như là mất đi người yêu cô thú. Tràn ngập một loại tên là bi thương đồ vật. Hoàng Nghị, ngươi làm sao vậy? Bùi mẫu bọn họ nơi nào thấy quá hắn như vậy biểu tình. Tuy rằng từ sinh hạ tới liền hoạn có bệnh tim, nhưng là liền tính có được như vậy gầy yếu thân thể hắn. Cũng chưa từng có như vậy khóc thút thít quá. Bùi mẫu bọn họ trước nay chưa thấy qua hắn như vậy gào khóc bộ dáng. Bùi Hoàng Nghị ngẩng đầu lên. Hắn xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Hắn che lại chính mình ngực nói. Mẹ, ta tâm hảo đau, đau quá. Bùi mẫu xem hắn như vậy thống khổ hai bộ dáng. Quả thực sốt ruột muốn rớt nước mắt. Nàng lẩm bẩm nói. Trái tim như thế nào sẽ đau đâu? Chẳng lẽ là ngươi bệnh tim lại tái phát? Không phải, không phải. Bùi Hoàng Nghị lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn duỗi tay bắt được Bùi mẫu tay. Nói, mẹ, ngài gọi điện thoại cấp Tu Văn. Ta muốn gặp Cố Tiểu Thư. Ta muốn gặp Cố Tiểu Thư. Ngoặc kép, Cố Tiểu Thư, nghe điện thoại. Hàn Tu Văn theo bản năng hướng Cố Mông nơi đó nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút kỳ quái. Hỏi, Hoàng Nghị vì cái gì muốn gặp Cố Tiểu Thư? Bùi mẫu nói, này ta nào biết đâu rằng a. Hắn vừa tỉnh tới liền nói muốn gặp Cố Tiểu Thư. Ta chưa từng có xem qua hắn cái dạng này, Hàn Tu Văn khẽ gật đầu. Nói, chuyện này ta đã biết. Ngài yên tâm đi, bá mẫu, ta sẽ mang Cố Tiểu Thư đi gặp hắn, chờ hắn treo điện thoại. Những người khác ánh mắt dừng ở hắn trên người. Tiểu cổ hỏi, ai muốn gặp Cố Tiểu Thư a? Hàn Tu Văn nói, Bùi Hoàng Nghị, liền ngày hôm qua ngươi gặp qua, hắn tìm Cố Tiểu Thư có việc. Không rõ ràng lắm ân y, Hàn Tu Văn lắc đầu. Mày không tự giác nhíu lại. Hắn mụ mụ nói tối hôm qua trở về hắn lại đột nhiên lâm vào hôn mê. Bị đưa đi bệnh viện. Nửa đêm thời điểm hắn bắt đầu hộc máu. Lại bị đưa đi phòng cấp cứu cứu giúp. Hiện tại thật vất vả tỉnh lại. Chính là vừa tỉnh lại đây liền bắt đầu khóc. Hắn mụ mụ nói chưa từng có thấy hắn khóc thành dáng vẻ kia quá, Bùi Hoàng Nghị sẽ khóc. Hàn Tu Văn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn khóc bộ dáng. Người nam nhân này tuy rằng bởi vì khi còn nhỏ sinh bệnh, cả người nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải mềm yếu người. Đó là bệnh tim đã phát, lại chật vật lại thống khổ. Hàn Tu Văn cũng chưa thấy qua hắn khóc thút thít bộ dáng. Chính là người như vậy. Thế nhưng ở tỉnh lại lúc sau liền khóc. Hàn Tu Văn nhìn về phía Cố Mông. Nói, hắn mụ mụ nói, hắn tỉnh lại liền la hét muốn gặp Cố Tiểu Thư ngươi. Cố Tiểu Thư, không biết ngươi có thuận tiện hay không thấy hắn một mặt. Chính là hiện tại đi bệnh viện nói. Chúng ta liền tới không kịp chạy đến sân bay, Hứa Tâm Như nói. Cố Mông lộ ra một cái cười tới. Nàng nói, ta đại khái đoán được hắn vì cái gì muốn gặp ta. Các ngươi đi trước sân bay đi. Ta còn muốn ở thành phố B đãi chút thời gian, phía sau câu nói kia. Nàng là cùng Hứa Tâm Như còn có Tiểu Cổ nói. Đến nỗi Diêm La hiện tại chính là dân thất nghiệp lang thang. Tự nhiên là muốn cùng nàng ở bên nhau. Nếu như vậy, bọn họ liền trước nói định rồi. Diêm La lái xe đưa Tiểu Cổ bọn họ đi sân bay. Hàn Tu Văn còn lại là lái xe đưa Cố Mông đi bệnh viện thấy Bùi Hoàng Nghị. Chờ bọn họ đến bệnh viện thời điểm, liền thấy Bùi mẫu sốt ruột đón lại đây. Nàng ánh mắt kinh dị nhìn Cố Mông, có chút kinh ngạc nói. Vị này chính là Cố Tiểu Thư. Cố Mông hơi hơi gật đầu. Lễ phép cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Ngài hảo. Hàn Tu Văn hỏi. Bá mẫu, Hoàng Nghị tình huống thế nào? Nói đến Bùi Hoàng Nghị. Bùi mẫu trên mặt liền lộ ra vài phần lo lắng sốt ruột tới. Nàng nói, bác sĩ nói hắn trái tim xảy ra vấn đề. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn trái tim mới hảo không mấy năm. Như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Nói đến này, Bùi mẫu nhịn không được lau nước mắt tới. Cả người tựa hồ trong một đêm già rồi 10 tuổi. Hàn Tu Văn cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói một câu. Ngài không cần quá lo lắng. Hoàng Nghị hắn khẳng định không có việc gì, Bùi mẫu gật đầu. Mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Phòng bệnh mở ra, chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Bùi Hoàng Nghị quay đầu nhìn lại đây. Sắc mặt của hắn lộ ra một loại không khỏe mạnh tái nhợt tới. Thoạt nhìn thập phần suy yếu bộ dáng. Thấy hắn bộ dáng, Hàn Tu Văn nhịn không được nhíu một chút mi. Đối phương tình huống, so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Cố Tiểu Thư, Bùi Hoàng Nghị ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Suy yếu kêu một tiếng. Cố Mông nói, ta nói rồi, có một số việc. Không biết so biết hảo, Bùi Hoàng Nghị cười. Hắn duỗi tay che lại chính mình ngực. Trên mặt lộ ra một cái thập phần ôn nhu tươi cười. Hắn lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ta từ liền liền có bệnh tim. Bác sĩ nói ta sống không quá 20 tuổi. Cho nên ở ta 20 tuổi kia một năm, Ta rời nhà đi ra ngoài. Ta muốn tìm một cái non xanh nước biếc địa phương chờ chết, cho nên. Hắn đi một tòa núi sâu. Sau đó còn không cẩn thận từ trên vách núi quăng ngã đi xuống. Ngã xuống thời điểm, ta cho rằng chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới ta thế nhưng bị người cứu. Không, không phải. Không phải người, mà là một con hồ ly tinh. 20 tuổi hắn rời nhà trốn đi lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bùi Mẫu bọn họ đều không rõ ràng lắm. Này vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói những việc này tới. Chờ nghe được hắn nói hồ ly tinh thời điểm, Bùi Mẫu tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhịn không được duỗi tay bưng kín chính mình môi, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng tới. Chẳng lẽ, Tuyết Trắng là một con thật xinh đẹp hồ ly tinh? Nàng có xõa tung mềm mại đuôi to, sờ lên xúc cảm đặc biệt hảo. Nàng nói nhất định sẽ tìm được đường đi ra ngoài, làm ta có thể trở về. Ta làm nàng cùng ta cùng đi nhân loại thế giới. Ta nói ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nói tới đây thời điểm, trên mặt hắn biểu tình đã trở nên đờ đẫn. Thậm chí ngực cũng ở nhất trừ đau. Là ngươi ở đâu đi? Vuốt ngực, hắn như vậy nghĩ. Ngoài miệng còn lại là tiếp tục nói chuyện cũ. Hoa gần một năm thời gian, chúng ta mới tìm được đường đi ra ngoài. Chính là ở trên đường, ta bệnh tim lại tái phát. Tuyết Trắng thiếu chút nữa cho rằng ta sẽ chết. Sợ hãi đến vẫn luôn ở khóc. Sau đó, nàng đem nàng trái tim phân một nửa cho ta. Nàng nói, nàng đem trái tim phân một nửa cho ta. Chúng ta hai xài chung một cái trái tim. Nàng sinh ta sinh, nàng chết ta chết. Như vậy ta liền sẽ có được khỏe mạnh thân thể. Liền có thể khóc lớn cười to. Chính là, từ hôn mê bên trong tỉnh lại ta. Lại quên mất sở hữu sự tình. Quên mất ở trong sơn cốc hết thảy. Cũng quên mất kia chỉ xinh đẹp bạch hồ ly. Nghe đến đó, Bùi Mẫu rốt cuộc nhịn không được. Nàng nói, kia 4 năm trước đem ngươi bắt đi kia chỉ bạch hồ ly. Là Tuyết Trắng, Bùi Hoàng Nghị nói, hắn nhìn về phía đứng ở phòng bệnh vẫn luôn không nói chuyện Lê Vân. Cười nói, ngươi cùng Tuyết Trắng rất giống, ta vẫn luôn vô ý thức ở trên người của ngươi tìm kiếm nàng bóng dáng. Thực xin lỗi, Lê Vân cười khổ, nàng trong mắt có vài phần ướt át, nói, ngoặc kép, ta kỳ thật cảm giác được, ta chưa bao giờ thích hoa sen, chính là ngươi lại cố tình cảm thấy, ta thực thích hoa sen. Thậm chí còn chuyên môn ở nhà ngươi nghỉ phép trong sơn trang loại một tảng lớn hoa sen, ở khi đó. Nàng trong lòng liền cảm thấy thập phần kỳ quái. Nữ nhân bản thân chính là một loại trực giác thập phần chuẩn xác sinh vật. Kỳ thật nàng tâm lý vẫn luôn có điều cảm giác. Chỉ là Bùi Hoàng Nghị bên người vẫn luôn không có mặt khác nữ nhân xuất hiện. Cho nên nàng cảm thấy chỉ cần chính mình vẫn luôn ngốc tại Bùi Hoàng Nghị bên người. Bùi Hoàng Nghị ở trên người nàng sở tìm kiếm bóng dáng sớm hay muộn sẽ biến mất không thấy. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, người nọ thế nhưng không phải người, mà là một con hồ ly tinh. Thực xin lỗi, Lê Vân, hắn lại lần nữa xin lỗi. Lê Vân nhìn hắn, trong mắt không tự giác lộ ra vài phần thương hại tới. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì từ hôn mê bên trong tỉnh lại Bùi Hoàng Nghị sẽ khóc đến như vậy thảm thiết. 4 năm trước kia chỉ hồ ly tinh đem muốn cùng nàng kết hôn Bùi Hoàng Nghị bắt đi. Sau đó Bùi Hoàng Nghị cha mẹ liền tìm một vị tên là Núi Đá Đạo Nhân Đạo Sĩ. Nàng nhớ rõ, lúc ấy kia chỉ hồ ly tinh đã bị vị kia Núi Đá Đạo Nhân cấp giết. Đối với khôi phục ký ức Bùi Hoàng Nghị tới nói, này thật sự là quá mức tàn khốc chút. Bùi Mẫu có chút tự trách. Nàng nói, ta không nghĩ tới, ta cho rằng kia chỉ yêu tinh là muốn hút ngươi tinh khí. Là yếu hại ngươi, Bùi Hoàng Nghị lắc đầu nói. Mẹ, mặc kệ ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ta chính mình. Nếu không phải ta đem nàng đã quên, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mà kết cục cũng không phải là cái dạng này, chỉ có thể nói là ý trời trêu người, Hàn Tu Văn nói. Bất quá hắn đến chú ý điểm cũng không phải tại đây bên trên, mà là ở Bùi Hoàng Nghị theo như lời mặt khác một câu thượng. Ngươi nói nàng đem trái tim phân một nửa cho ngươi, từ đây về sau, nàng sinh ngươi sinh, nàng chết ngươi chết, chính là hiện tại kia chỉ hồ ly tinh đã chết. Vậy ngươi, Bùi Hoàng Nghị cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta đại khái cũng muốn đã chết đi. Rõ ràng nói chính là sự tình quan chính mình sinh tử. Chính là vẻ mặt của hắn lại thập phần nhẹ nhàng. Thậm chí còn mang theo vài phần chờ mong tới. Hắn ở chờ mong tử vong. Bùi Mẫu trừng lớn đôi mắt. Trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống lăn. Nàng hoàn toàn không thể tiếp thu cái này hiện thực. Lắc đầu nói. Như thế nào sẽ? Bùi Hoàng Nghị nói. Mẹ, ta vốn dĩ đã sớm nên chết đi. Ở 6 năm trước ta nên đã chết. Vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh. Thậm chí có thể nói được thượng là mang theo một loại giải thoát vui sướng. Ở khôi phục ký ức kia trong nháy mắt, hắn thống khổ, bi thương, nhưng là đương ý thức được chính mình đại khái lập tức sẽ chết đi lúc sau. Hắn lại lâm vào làm một loại vui vẻ bình tĩnh bên trong. Đối với hắn tới nói, đuổi theo tiết trắng mà đi, đó chính là nhất làm hắn cao hứng. Cố Mông nhìn hắn, tự hỏi một chút, hỏi, ngươi tìm ta tới, hẳn là không phải vì cùng ta kể chuyện xưa đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Bùi Hoàng Nghị thật sâu hít vào một hơi. Hắn nói, ta chỉ là trong lòng còn hoài như vậy bức thiết một chút hy vọng. Muốn biết, còn có hay không như vậy một chút khả năng, hắn trong mắt như là có một chút quang. Về điểm này quang tràn ngập thật cẩn thận chờ đợi. Cố Mông không nói chuyện, trong mắt ánh sáng tắt, Bùi Hoàng Nghị cười, nắm chặt nắm tay chậm rãi lỏng rồi rời ra. Hắn lẩm bẩm nói, vậy làm ta tùy nàng cùng nhau đi thôi. Các ngươi nhân loại đều là kẻ lừa đảo. Hắn lại nghĩ tới tuyết trắng sắp chết là lúc theo như lời câu nói kia. Hắn trong lòng thở dài, ở trong lòng nói, không phải, ta không phải cố ý tưởng lừa gạt ngươi. Chính là như vậy hắn, liền tính đuổi theo nàng chết đi, nàng đại khái cũng là sẽ không tha thứ chính mình. Ngay cả chính hắn đều không muốn tha thứ chính hắn. Hắn như thế nào có thể quên đâu? Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, Cố Mông đột nhiên nói. Bùi Hoàng Nghị ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình ngốc lăng, trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng lại đây Cố Mông ý tứ. Nhưng là thực mau, hắn tĩnh mịch hai mắt bên trong bính ra sáng ngời quang mang tới. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mông, sốt ruột hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Mông nói, ta nói, kia chỉ tiểu hồ ly, kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn chết đi. Bùi Hoàng Nghị mờ mịt nhìn nàng, duỗi tay chỉ hắn ngực. Cố Mông nói, nàng liền sống ở ngươi trong lòng, tuy rằng về điểm này sinh mệnh lực mơ hồ cơ hồ không tồn tại, như ánh sáng đom đóm giống nhau, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ dập tắt, nhưng là lại đích xác tồn tại. Tác giả có lời muốn nói, toàn cần không có, cuối cùng hai ngày này ta ngày sáu nghỉ ngơi một chút đi. Nhất Hào lại khôi phục ngày vạn, moa moa, PS, ta giống nhau sẽ không đoạn càng. Nếu đoạn càng, tin tưởng ta, kia có thể là ta viết, lại quên cày xong, oa một tiếng khóc, hết chương.